Chư Lạc Bồ Tát cũng thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, người nghe Bát Nhã Ba La Mật như thế hoàn mãn pháp tướng, tức là đã gần kề chỗ Phật ngồi, tại sao vì Đức Như Lai hiện giác ngộ pháp tướng này? Văn Thù Sư Lợi lại bạch: Thưa Thế Tôn, người nghe Bát Nhã Ba La Mật cao xa này không sợ hãi, không kinh hoàng, không mê muội, không hối hận, phải biết họ đã được thấy Đức Phật. Khi có vị tín nữ tên là Vô Tướng cũng cất lời thưa Phật: Bạch Thế Tôn, pháp phàm phu, thinh văn, bích chi Phật, Bồ Tát, Phật, vân vân, các pháp này đều là vô tướng. Thế nên nghe được Bát Nhã Ba La Mật không sợ hãi, không kinh hoàng, không mê muội, không hối hận. Tại sao? Vì tất cả pháp vốn là vô tướng. Phật dạy Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất, có kẻ thiện nam tín nữ nào nghe được Bát Nhã Ba La Mật cao xa như vậy, tâm nhận không được sợ hãi, không kinh hoàng, không mê muội, không hối hận, ông nên biết rằng người này trụ được địa vị bất thối chuyển. Nếu có người nghe Bát Nhã Ba La Mật, tâm họ không sợ hãi, ưa thích, vân dữ, vui mừng, không có niệm nhàm chán, tức là đã hoàn mãn bố thí Ba La Mật, trì giới Ba La Mật, nhẫn nhục Ba La Mật, tinh tấn Ba La Mật, thiền định Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật, họ lại đủ có khả năng trình bày rõ ràng về Bát Nhã Ba La Mật cho kẻ khác tin hiểu, y theo lời dạy để rồi thực hành. Phật lại bảo Văn Thù Sư Lợi: Ông quan sát nghĩa nào để đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, an trụ vô thượng chánh đẳng chánh giác? Văn Thù đáp: Con không đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, đã không an trụ Phật thừa thì sao lại còn sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác như lời con vừa nói, tức là tướng chánh giác. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy mong rằng tất cả quý đại chúng có mặt trong room thân khẩu ý thanh tịnh để nghe về cái phần lý của kinh, bởi vì kinh Niệm Phật Duyên Đốn Tâm Kinh mà về cái phần kinh Văn Thù Sở Thuyết Maha Bát Nhã Ba La Mật là một cái quyển kinh rất là quý báu, một quyển kinh đã chỉ thẳng vào ở trong cái thực tướng của vạn pháp. Vì vậy mà khi mình hiểu được cái thực tướng của vạn pháp thì mình tu hành rất là mau chóng đến cái đạt đến cái bờ giác ngộ. Bây giờ thì Di Lặc thưa với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người nghe Bát Nhã Ba La Mật như thế hoàn mãn pháp tướng, tức là đã gần kề chỗ Phật ngồi, tại sao vậy? Vì Đức Như Lai hiện giác ngộ pháp tướng này. Như quý đại chúng đã biết, kinh này thì được tất cả các chư Bồ Tát ở mười phương rất là cung kính và tha thiết cầu mong để mà được nghe và tu học. Bởi vì hạnh Bát Nhã chính là hạnh Phật, mà đó chính là thực tướng của các pháp. Do đó mà người tu nào hoàn mãn được cái pháp tướng này thì chỉ còn một lần cuối trong cái cuộc đời của mình là đại phá ma quân và thành Phật đạo. Chính Đức Phật khi mà Ngài ngồi 49 ngày dưới cội cây Bồ Đề, Ngài đã hoàn toàn giác ngộ được pháp tướng Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Bây giờ thì Văn Thù Sư Lợi lại bạch: Thưa Thế Tôn, người nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa cao xa này mà không sợ hãi, không kinh hoàng, không mê muội, không hối hận, phải biết rằng họ đã được thấy Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả quý đại chúng thấy cái điều này rất là huyền diệu. Bởi vì từ bấy lâu nay, tất cả mọi Phật tử đều nghĩ rằng Đức Phật Thích Ca Ngài đã nhập Niết Bàn, và tất cả đại chúng cũng như thầy không còn có một cái nhân duyên nào để mà gặp gỡ lại Ngài. Nhưng mà ở đoạn kinh này thì Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ngài đã dùng một cái nghĩa thậm thâm của Bát Nhã Ba La Mật mà trình bày một cách rõ ràng. Người mà nghe cái kinh Bát Nhã Ba La Mật này mà không có sợ hãi, không có kinh hoàng, không có mê muội, không có hối hận, thì họ sẽ được thấy Phật. Bởi vì điều này thật ra quý đại chúng thấy không có gì là lạ cả. Vì mà khi mình tu cái hạnh bát nhã mà tâm của mình không còn mê lầm, thì đức tướng pháp thân của chính mình hiện tiền. Thì bây giờ không phải là thấy Phật thì còn thấy một cái pháp nào khác. Như vậy thì lời ngài Bồ Tát Văn Thù là một sở chứng cho người tu hành trong cái thời gian mạt pháp này. A Di Đà Phật, quý vị không được thấy Đức Bổn Sư Thích Ca là không được thấy cái ứng thân của ngài, vì ngài đã bỏ cái ứng thân này ở lại thế gian này và ngài đã nhập cái pháp thân vào ở trong niết bàn. Nhưng mà khi mà mình tu về cái hạnh bát nhã, mình liễu ngộ được cái hạnh bát nhã, tất nhiên là mình được thấy pháp thân. Mà thấy pháp thân tức là mình thấy Đức Phật vậy. Khi đó có một vị tín nữ tên là Vô Tướng cất lời thưa cùng Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, pháp phàm phu, pháp thinh văn, bích chi Phật, Bồ Tát, Phật, vân vân, các pháp này đều là vô tướng. Vì thế nên nghe được Bát Nhã Ba La Mật không sợ hãi, không kinh hoàng, không hối hận. Tại sao vậy? Vì tất cả các pháp đều là vô tướng. Như vậy thì quý đại chúng thấy đoạn kinh này đã phơi bày thực tướng muôn pháp. Và một điều kỳ diệu là được một tín nữ cư sĩ tên là Vô Tướng trình thưa với Phật rất là rõ ràng. Như vậy thì một cái điều bằng chứng rõ ràng là người tại gia cũng như người xuất gia, người nào mà có tâm cầu thành Phật thì sẽ được thành Phật. Bằng chứng là quý đại chúng thấy rằng tín nữ Vô Tướng đã hiểu được cái lý bát nhã này. Tất cả các pháp của muôn loài chúng sinh trong tam giới và ngoài tam giới, nếu mà còn bị trói buộc thì là pháp có tướng. A Di Đà Phật, quý vị nên nhớ cái điều này. Trong cái pháp mà nó có tướng là tất nhiên nó trói buộc được mình. Mà nó vô tướng tất nhiên là mình giải thoát khỏi nó. Bây giờ thầy lấy một cái thí dụ. Khi đại chúng trong gươm gặp những cái ác pháp thì hầu hết là sanh ra cái sự sợ hãi, kinh hoàng. Và ngược lại khi mà gặp những cái thiện pháp thì tâm của quý đại chúng sẽ sanh ra được sự an vui. Như vậy thì sợ hãi và sự an vui là tự tâm quý đại chúng là bị trói buộc vào trong pháp tướng rồi. Nếu mà đứng trước các pháp ác và thiện mà lòng của quý đại chúng không sao động, sự mong cầu và cái sự dứt bỏ thì pháp đó đã biến thành pháp vô tướng. Nếu sự thật pháp đã là vô tướng thì sợ sự khổ vui kia chỉ là vọng tưởng sinh diệt của pháp. Như vậy thì sự phiền não và sự an vui nó chỉ là vọng tưởng từ bản tâm vọng động sanh ra mà thôi. Trong đại chúng trong gươm đây, nếu có người nào nhận rõ các pháp từ thánh phàm là vô tướng thì tâm của quý vị tự nhiên đạt được sự giải thoát ngay lập tức. Bằng ngược lại thì bị những pháp tướng này trói buộc sẽ bị lăn mãi trong cái dòng sinh tử luân hồi. Lúc bấy giờ thì Đức Phật mới dạy ngài Xá Lợi Phất rằng: Này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam thiện nữ nào nghe được Bát Nhã Ba La Mật cao xa như vậy mà tâm không sợ hãi, kinh hoàng, không mê muội, ông nên biết rằng người này trụ địa vị bất thối chuyển. Cái đoạn kinh này thì quý đại chúng thấy Đức Phật ngài đã ấn chứng cho các hàng cư sĩ thiện nam cũng như là thiện nữ. Mặc dầu song thân thì sống ở tại gia, nhưng mà tâm thì liễu ngộ được lý Bát Nhã Ba La Mật. Và với cái lòng không mê muội, không đắm vào những cái sắc trần, không đắm vào những ngũ dục của thế gian, thì các vị này đã đạt được đến cái địa vị gọi là Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Và ở trong cái kinh mà thường gọi đó là A Thệ Bạc Thí. Một vị Bồ Tát mà đạt đến địa vị bất thối chuyển, nghĩa là từ đây cho đến ngài đạt được quả Phật, tâm sẽ tinh tấn tu mãi, không còn bị những cái chướng nghịch duyên làm cho thối chuyển đạo tâm. Quý vị nên nhớ vào trong cái địa vị của Bồ Tát mà thôi bất thối chuyển rất là khó. Quý vị phải trải qua vô lượng kiếp, và ít lắm là phải trải qua trên 2 A Tăng Kỳ kiếp thì cái tâm mình nó mới có thể gọi là bất thối chuyển được. Phật lại dạy tiếp: Nếu có người nghe Bát Nhã Ba La Mật, họ không sợ hãi, lại ưa thích dân dữ, vui mừng, không có niệm nhàm chán, tức là hoàn mãn, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ Ba La Mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính chào sư phụ Pháp Nhãn Tạng mới vừa vào trong room. Và những người này sẽ có đủ khả năng trình bày rõ ràng về Bát Nhã Ba La Mật Đa cho người khác tin hiểu, y theo lời dạy thực hành. Quý đại chúng vừa mới nghe thầy đọc cái đoạn kinh này, thì đoạn kinh này dạy rất là rõ ràng về cái pháp lục độ vạn hạnh của Bồ Tát. Như vậy thì thế nào gọi là lục độ Ba La Mật? Cái người mà tu trong cái hạnh Bồ Tát là thường thường hành cái lục độ Ba La Mật. Một là bố thí Ba La Mật. Hai là trì giới Ba La Mật. Ba là nhẫn nhục Ba La Mật. Bốn là tinh tấn Ba La Mật. Năm là thiền định Ba La Mật. Sáu là trí huệ Ba La Mật. Một cái vị gọi là Bồ Tát là vị đó phải trải qua lục độ vạn hạnh. Mà khi lục độ vạn hạnh viên mãn thì mới gọi là bậc nhất sanh bổ xứ. Và bậc nhất sinh bổ xứ chỉ còn một lần chuyển kiếp nữa là Ngài sẽ thành Phật Đạo. Thí dụ như là Ngài Bồ Tát Di Lặc hiện tại ở trong cái cung nội viện của Đâu Sức Đà Thiên. Chỉ một lần mà Ngài xuống trần gian này một lần nữa là Ngài sẽ ngồi dưới cội Long Hoa và sẽ thành Phật. Lục độ Ba La Mật, mỗi vị Bồ Tát phải trải qua vô lượng, vô số kiếp mới có thể hoàn mãn. Nhưng ở đoạn kinh này thì đại chúng đã thấy rằng Ngài Văn Thù Sư Lợi đã chỉ dạy phương pháp ngắn gọn để cho tất cả những người tu đi vào lục độ một cách viên mãn. Như vậy, cái phương pháp để làm viên mãn lục độ Ba La Mật nghĩa là phải dân giữ, tu hành đúng cái hạnh Bát Nhã Ba La Mật và không bao giờ khởi tâm nhàm chán. Phần đông thì đại chúng biết rằng những người mà tu mà chưa hiểu cái lý Bát Nhã đó thì họ tu qua mọi hình tướng. Chẳng hạn như khi mà họ tu về cái bố thí la Ba La Mật thì họ lấy việc bố thí cho những cái người mà bần cùng, nghèo hèn, họ làm cái sự vui. Tại vì họ nghĩ đây là mình đang tu theo cái hạnh Bồ Tát, mình đang bố thí. Và họ lấy cái hạnh trì giới để giúp cho cái tâm hạnh của họ càng ngày càng được trong sạch và tinh khiết. Và đối với tất cả mọi việc của thế gian, họ đều có cái tâm nhẫn nhục để mà họ luôn luôn giữ để tâm họ luôn được bình an. Và họ mỗi ngày mỗi tăng thêm những cái hạnh tu mà họ đã làm. Chẳng hạn như họ đã bố thí thì họ ngày hôm nay bố thí 10 thì ngày mai sẽ bố thí 20. Ngày hôm nay trì giới không có được đầy đủ thì ngày mai phải cố gắng trì giới cho đừng có khiếm khuyết. Như vậy gọi là hạnh tu, gọi là tinh tấn. Và những người tu này họ còn giữ tâm thường không cho vọng loạn để họ được vào trong thiền định. Và sau cùng là họ nghĩ rằng nhờ để tâm không vọng loạn như vậy mà phát sinh được cái trí huệ. Đó là nói về cái tướng tu của Bát Nhã Ba La Mật. Mà hầu hết là những người tu chưa đắc được lý Bát Nhã Ba La Mật đều tu cái hạnh này. Và bây giờ thầy nói về cái hạnh tu ba lục độ của người mà tu về Bát Nhã Ba La Mật mà về vô tướng. Tức như là tu về ở trong cái chơn tánh chứ không phải tu về cái hình tướng bên ngoài. Mà cái người tu về cái hạnh vô tướng Bát Nhã Ba La Mật thì họ dễ đạt ngộ được cái lý Bát Nhã. Và từ đó phát sinh ra được trí tuệ thực tướng của bản tâm. A Di Đà Phật, bản tâm quý vị nó rất là thanh tịnh. Và cái bản tâm của quý vị nó cũng vượt ra khỏi cái dòng sinh tử luân hồi. Nhưng mà tại vì chính mình không biết để cho vô minh phiền não nó tích tụ đầy đủ. Nó che đậy hết những cái tâm quan của mình. Do đó mình phải chịu những cái sự trôi lăn trong cái sinh tử luân hồi rất là tội nghiệp. Như vậy thì hạnh tu Bát Nhã vô tướng là như thế nào? Xin quý vị đại chúng nghe thầy giảng cái phần vô tướng đây. Nhiều khi quý vị có thể lãnh hội được. Hạnh tu Bát Nhã vô tướng là cái pháp Đại Thừa Thiền Tông. Như vậy thì tất cả quý đại chúng biết rằng Đại Thừa mà được truyền từ chư tổ sư Ca Diếp cho đến ngài Lục Tổ Huệ Năng, rồi sau này truyền thừa xuống năm dòng của dòng thiền gọi là Ngũ Gia Thiền Tông, thì coi như là những cái tông phái này đều tu theo cái hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tại sao vậy? Bởi vì chính Lục Tổ đại sư người đã chỉ dẫn qua phương pháp này. Quý đại chúng vị nào đã đọc qua cái Pháp Bảo Đàn Kinh thì quý đại chúng đều thấy rằng ngài Lục Tổ đại sư ngài đã chỉ dạy phương pháp vô niệm, vô sở trụ của tâm. Bây giờ thế nào gọi là tu Bát Nhã vô tướng? Người tu hạnh Bát Nhã thì không thấy có pháp thiện để nắm giữ và không thấy pháp ác để buông bỏ. Cái chỗ này đại chúng nên để ý để thấy. Tâm thường không bị trói buộc bởi các pháp. Đây là bố thí ba la mật theo Đại Thừa Thiền Tâm. A Di Đà Phật. Thành ra nó không có sự tướng. Có nghĩa là trong cái người tu trong cái hạnh Bát Nhã theo Thiền Tâm đó, thì họ không có để cái pháp thiện và cái pháp ác nó trói buộc mình. Không dựng lại giữa hai cái pháp này. Do đó gọi là bố thí ba la mật. Bởi vì do tâm không trụ trong các pháp nên các pháp không vọng động nổi lên. Đây gọi là trì giới ba la mật. Người tu hạnh Bát Nhã ba la mật, tâm không bị các thiện pháp và pháp ác thường vọng tưởng trong bản tâm. Do đó không sanh tâm dẹp bỏ. Đây chính là nhẫn nhục ba la mật. A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ ràng vô tướng nó khác cái hình tướng ha. Hàng ngày người tu hạnh Bát Nhã an vui trong tịch trong tịch pháp, mỗi niệm hằng thấy được bản tâm. Đây chính là tinh tấn Bát Nhã Ba La Mật. A Di Đà Phật. Như vậy cái tinh tấn của người mà hành cái Bát Nhã Ba La Mật qua hình tướng là họ tăng cái con số tu lên. Nhưng mà ở trong cái vô tướng thì không phải vậy. Ở trong vô tướng có nghĩa là trong mỗi niệm của người tu Bát Nhã đều phải thấy cái bản tánh tịch tịnh của mình. Chỗ này mới gọi là cái chỗ tinh tấn. Người tu hạnh Bát Nhã vô tướng ba la mật thì hằng lìa xa các tướng, trong thì không loạn động, nên tâm thường ở trạng thái tịch tịnh của thiền định. Tâm thường tĩnh lặng, do đó hai tướng sinh diệt không sinh. Bởi vì hai tướng sinh diệt không sinh, bấy giờ thì trí quang Bát Nhã tự chiếu sáng bổn tâm. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng vô tướng Bát Nhã rất là hay. Cái phương pháp này là cái phương pháp mà thầy mong rằng quý vị nên đạt ngộ lấy, nên giữ lấy để tu. Cái phương pháp này là phương pháp mà có thể giúp cho người diễn ly được sinh tử luân hồi trong cái hiện kiếp. Người tu lý Bát Nhã mà đến khi trí huệ phát sinh là đã viên mãn được sự và lý của Bát Nhã và vào trong ngôi đẳng giác Bồ Tát. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị nhìn lên thấy Đức Quan Âm, nhìn lên thấy Đức Di Lặc, nhìn lên thấy Đức Văn Thù, các ngài đều là những cái bậc mà đẳng giác Bồ Tát, bởi vì các ngài đã chứng được sự và lý của Bát Nhã. Mà người mà đã chứng được sự và lý Bát Nhã thì họ có thể phân thân mười phương để tùy duyên mà cứu độ chúng sinh. Họ phân thân vào trong cảnh giới phiền não, nhưng mà chúng sinh phiền não chứ họ thì không phiền não. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cũng như mình đi vào trong trong nhà tù. Thí dụ một cái người đi vào trong nhà tù mà không có tội thì giống như một vị luật sư vậy. Một vị luật sư mà vào trong nhà tù thì khi vào trong nhà tù rồi, thăm tù rồi, quý vị ra rất là dễ dàng. Vị luật sư đó là tượng trưng cho những vị đại Bồ Tát. Đi vào trong nhà tam giới nhưng mà không bị nhà tam giới, nghĩa là trói buộc, không bị nhà tam giới, nghĩa là giam cầm. Còn chúng sinh thì vào trong nhà tam giới đều bị cái tam giới giam cầm, rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Bây giờ thì Phật bảo Văn Thù Sư Lợi rằng: ông quán sát nghĩa nào để đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, và ông an trụ trong chánh đẳng chánh giác chăng? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái câu này mà Phật hỏi thầy cũng như hỏi quý đại chúng, chắc là thầy với quý đại chúng không thể nào trả lời nổi, bởi vì câu hỏi quá là diệu thâm, quá là cao sâu. Cái đoạn kinh này quý đại chúng thấy rằng Đức Phật hết sức là từ bi. Ngài dùng cái lời thâm diệu đặt lên câu hỏi đầy cái sự thắng nghĩa, với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Và nếu câu này Đức Phật trực tiếp hỏi các vị tiểu Bồ Tát và các hàng thanh văn Bích Chi Phật, thì chắc chắn rằng những vị này sẽ không mở miệng thành lời được, bởi vì câu hỏi này rất là khó. Bây giờ thì Văn Thù Sư Lợi trả lời như sau: Kính bạch Đức Thế Tôn, con không đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, và con cũng không an trụ trong Phật thừa, thì sao lại còn sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác như lời con vừa nói, tức là tướng chánh giác? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy rất là hoan hỷ với câu trả lời này của Ngài Văn Thù. Một câu trả lời rất là hay, một câu trả lời rất là thắng diệu, một câu trả lời mà mở rộng tất cả cửa tam giới cho mọi chúng sinh trong mười phương. Câu trả lời của Ngài Văn Thù là chìa khóa mở cửa Bát Nhã, và cũng là một cái cú đấm, mà quý vị thấy không, cũng là một cú đấm dở mặt những cái người mà gọi là tăng thượng mạng. Có những người mà tăng thượng mạng lý sự vạn pháp không thông hiểu, nhưng mà đối với bọn phàm phu mê muội thì họ thường tự xưng mình là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong pháp tu của Bát Nhã, một danh ngôn để gọi còn không có. Nếu mà danh ngôn mà còn có thể luận bàn được thì đây là lời nói của thiên ma. Bởi tự tâm của mình đã là vô thượng chánh đẳng chánh giác, sở dĩ mà mình bị trôi lăn trong cái dòng sinh tử là do cái vô minh phiền não che đậy mà tự mình không thấy. Ngày nay nhờ mình tu cái hạnh Bát Nhã Ba La Mật, tiêu diệt tất cả mọi vọng niệm sai lầm, do đó chân tâm của mình nó bừng sáng vậy. Mà chân tâm của mình trong sạch, đó chính là chánh đẳng chánh giác vậy. A Di Đà Phật. Do đó quý vị thấy rõ ràng là Đức Văn Thù Ngài đã đạt ngộ đến cái chỗ chánh đẳng chánh giác, nhưng mà Ngài chưa muốn thành Phật, Ngài còn muốn thị hiện cái thân tướng Bồ Tát để còn hộ pháp cho những vị Phật sau này ở trong tương lai. Nếu mà Ngài Văn Thù Sư Lợi mà Ngài thành Phật và nhập Niết Bàn thì những lời Bát Nhã sau này ai sẽ nói, phải không? Bởi vì Phật Pháp thì không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghị. Do đó ngoại đạo không hiểu được lời của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Vì vậy mà họ bám chặt vào danh ngôn, vào về văn tự, do đó vô lượng kiếp mà họ thắp đuốc đi tìm Phật ở ngoài tâm. Có nghĩa là họ lấy tâm chánh đẳng chánh giác để đi tìm một cái tâm chánh đẳng chánh giác diễn xứ ở bên ngoài. A Di Đà Phật. Như vậy là từ đây quý vị học hạnh Bát Nhã thì bỏ cái tâm đi tìm Phật bên ngoài đi. Trong tất cả vạn hạnh, tất cả muôn pháp đều đầy đủ trong tâm của quý đại chúng, nó không có bên ngoài đâu. Chỉ cần nghĩa là quán tưởng soi nhìn lại bên trong, tất cả đều hiện bày đầy đủ, không thiếu một cái gì hết. Bởi vậy trong kinh Pháp Hoa Đức Phật mới dụ rằng mỗi chúng sinh đều có một cái viên ngọc quý mà mình không biết. Do đó người tu ngoại đạo không nắm được cái lý thâm diệu của Ngài Văn Thù, do đó họ tu vô lượng kiếp mà tâm của họ vẫn mãi còn u mê. Có nhiều người chính mình chưa giải thoát mà vội làm minh sư, xưng danh là vô thượng, mê hoặc người đời. Thiên ma làm mờ tâm của người này và lần lần sẽ đưa họ đi sâu vào ở trong cái cửa dục. Quý vị nên nhớ rằng những người nào mà họ xưng danh mà họ không có tu đó, thì trước hay sau gì họ cũng bị thiên ma dắt vào cửa dục. Trước hay sau gì họ cũng lấy cái ngũ dục của thế gian để họ làm cái cứu cánh cho họ. Thành ra trên con đường tu, đây là lời chân thật của Thầy. Khi nào mà quý vị gặp một vị thầy mà vị thầy hướng dẫn quý vị trở về nội quán trong tâm và lìa xa cõi dục thì đó là minh sư. Vị nào mà hướng dẫn quý vị nói rằng các con hãy hưởng dục, dục nó không làm hại cái chân tánh của con, đó là lời của thiên ma. Nhớ lời thầy nói, muốn trở thành chánh đẳng chánh giác phải lìa khỏi những cái ái nhiễm dục vọng của chúng sinh. Bởi vì cái nguồn gốc của sinh tử luân hồi nó phát sinh từ cái sự ái dục mà ra. Nếu mà cái sự ái dục nó đoạn trừ thì con đường sinh tử luân hồi không còn cửa để mở nữa. Tội nghiệp cho những người mà họ đi tìm Phật bên ngoài, họ không hiểu được cái bản tánh chân thật ở bên trong, do đó họ chịu oan uổng nhiều kiếp trôi lăn trong sinh tử luân hồi mà không bao giờ thoát khỏi được. Đoạn kinh này mà quý vị nào hiểu được cái nghĩa chánh đẳng chánh giác mà Ngài Văn Thù Ngài vừa nói, tức là quý vị thành Phật mà không đổi mặt. Quý vị biết không, nhiều khi mình mang cái thân chúng sinh, nhưng mà khi nghe một cái đoạn kinh văn, tự nhiên mình hiểu rõ cái đoạn kinh văn đó, mình tất cả niệm của mình từ xưa tới giờ tự nhiên nó rơi rớt hết, nó rơi rớt hết. Tất nhiên là quý vị thành Phật mà không đổi mặt đó. Ở bên ngoài thì hiện tướng phàm phu, mà bên trong thì tánh giác nó hiện rõ ràng đầy đủ trong chân tâm. Những cái bậc này ở thế gian rất là nhiều, nhưng mà quý vị ít bao giờ gặp, tại vì quý vị thật sự tu thì quý vị sẽ gặp những cái bậc này. Những bậc này lưu trụ ở thế gian rất nhiều, Bồ Tát ở tại thế gian này tới 62 ức lực, ở tại ngay thế gian của mình đang ở 62 ức hằng hà sa Bồ Tát. Nhưng mà tại sao quý vị không thấy? Là tại vì mình có thật sự đi tìm để tìm minh sư để giải thoát hay chưa? Do đó hôm nay thầy nhắc lại lần nữa, quý vị nào mà tu mà phân nửa thì quý vị sẽ gặp minh sư phân nửa nha. Quý vị nào mà tu mà 3/4 thì quý vị sẽ gặp minh sư 3/4. Còn quý vị nào mà nhất định rốt ráo, nghĩa là thể nguyện con sẽ cố gắng để mà con tu hành đạo hạnh Bồ Tát, đạt thành đạo quả niết bàn, cứu độ muôn loài chúng sinh, quý vị sẽ gặp minh sư ngay trong kiếp này. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị đừng sợ rằng mình không gặp minh sư, mà phải hỏi thật cái tâm mình đi, hỏi thật cái tâm của mình đã có sự giác ngộ chưa. Khi mà quý vị đã có sự giác ngộ rồi thì minh sư hiện tiền ngay trước mặt quý vị. Còn quý vị mà còn lơ lửng, quý vị còn chưa biết nghiêng ngả bên nào thì quý vị gặp những cái bậc phàm tăng chứ chưa có gặp minh sư đâu. A Di Đà Phật. Thì thôi hôm nay thầy giảng đến đây, bởi vì kinh Bát Nhã Ba La Mật khó có thể mà đi sâu vào được một lần. Do đó thầy giảng từ từ để cho quý đại chúng hiểu thâm sâu. Cái quyển kinh này có giá trị vô cùng. Vì vậy mà ngoài cái vấn đề thầy thâu thành cái CD để lại cho đời, thầy sẽ biên thành sách cuốn này để thầy giải thích ra cái phương pháp tu, để sau này có những người hậu học họ biết con đường để họ đi vào trong cái hạnh tu Bát Nhã Ba La Mật này. Do đó thầy nghĩ rằng một kiếp sống của thầy nó không có thừa uổng, là thầy đến đây thầy dâng tất cả sức lực, tất cả những cái gì mà thầy hiểu biết về Phật pháp để làm lợi ích cho mọi chúng sinh. Và thầy chỉ có một cái mục đích duy nhất là mong cầu chúng sinh thoát khỏi cái luân hồi, thoát khỏi những sự đau khổ thế gian, an trụ vĩnh viễn trong niết bàn tự tánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.